60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hướng Bắc là người duy nhất trong nhà họ Tô thực sự thành đạt. Vừa thông minh lại giỏi giang, gần như gom hết mọi ưu điểm của cả bốn anh em. Mặc dù là vậy, nhưng dù sao nó cũng là con ruột của ta. Mấy năm không gặp, ta vẫn lo lắng. Tô Lão Thái thở dài. Thôi, đừng nghĩ nữa. Con chúng ta đi xa như vậy, chắc cũng sắp được về. Biết đâu một ngày nào đó, nó sẽ bất ngờ trở về nhà. Tô Hữu Điền vỗ vai vợ, an ủi. Tô Cửu chớp mắt, tò mò không biết bao giờ mới được gặp lại người chú này. Tô Lão Thái thở dài vài hơi, rồi tiếp tục ngồi đóng đế giày. Mùa đông đến, công việc ít đi, Dư Thúy Hoa ngày nào cũng sang nhà họ Tô trò chuyện. Hai chị em ngồi cùng nhau trên giường đất, vừa làm giày vừa nói chuyện trong làng. Tô Lão Thái dù ở nhà nhưng vẫn nắm rõ mọi chuyện trong thôn. Nghe nói Tôn Quế Hương đánh con dâu đến mức mặt mũi bầm dập, suýt không rời được giường. Nhà họ Tôn đã hết củi, đến nấu cơm cũng chẳng có. Cuối cùng phải đến nhờ đội trưởng Tôn Trường Thanh giúp đỡ. Ông đành chia bớt củi cho. Trong thôn dạo này cũng có nhiều chuyện rắc rối. Nhà này thì mất gà, nhà kia thì mất vài cái bánh bột ngô. Cả làng không yên ổn. Ngươi nên giấu kỹ thịt nhà mình đi. Ai cũng biết năm nay nhà ngươi giết lợn, để lại mấy chục cân thịt. Nếu bị kẻ gian dòm ngó thì hỏng bét. Dư Thúy Hoa dặn dò không biết bao nhiêu lần. Được rồi, ta sẽ giấu kỹ, đảm bảo kẻ trộm tìm không ra. Tô Lão Thái đáp, nhà họ không chỉ để lại mấy chục cân thịt lợn, còn có cả thịt khô gà và thịt thỏ. Có thể nói, trong thôn, nhà họ Tô năm nay là giàu nhất. Nếu bị kẻ gian lấy mất, chắc bà đau lòng chết mất. Tô Cửu lặng lẽ ghi nhớ lời Dư Thúy Hoa. Cô cũng muốn xem thử kẻ trộm là ai. Khi đêm xuống, cả nhà họ Tô sau bữa cơm tối lần lượt lên giường đất ngủ. Tô Cửu nằm trên giường, thả thần thức ra, bao phủ khắp thôn Lê Hoa. Mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của cô. Bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng không qua được sự giám sát của cô. Trong thôn, mọi nhà đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn nhà họ Tôn là vẫn ồn ào. Tôn Quế Hương vẫn còn đang lớn tiếng mắng mỏ. Con dâu bà, Vương Tiểu Hoa, với cái bụng bầu, đang loay hoay nấu cơm trong bếp. Tôn Kim Đản và Tôn Ngân Đản chán nản ngồi chờ ăn. Thấy không có gì khác thường, Tô Cửu thu lại thần thức. Tô Lão Cha và Tô Lão Thái đã ngủ say. Biết rằng họ sẽ không tỉnh lại sớm, cô liền ý niệm một cái, thân thể tiến vào không gian riêng của mình. Trong không gian, cây lê lớn trước nhà tranh đã cao to, trên cành đầy những quả lê mọng nước. Cảm thấy khát, Tô Cửu đưa tay hái một quả lê, vừa cắn một miếng, vị ngọt mát lan tỏa khắp miệng. Thịt lê trắng mịn, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Tô Cửu thích thú với hương vị này, ăn liên tục vài miếng, nhưng quả lê quá lớn, cô ăn không hết, phần còn lại liền hóa thành bụi và bị không gian hấp thu. Sau khi thu hoạch cây trái, cô tiếp tục trồng thêm một đợt mới, chân trần đi trên thảm cỏ mềm mại. Cô dạo quanh không gian của mình, những con ong chăm chỉ bay lượn khắp nơi, ba con thỏ nhỏ trước đây giờ đã trưởng thành, đàn chuột tre đã sinh thêm hai con. Và con gà rừng cô từng bắt được đã ấp nở ra hơn 20 con gà con. Cách chương.